Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trong buổi đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 152 ạ. Trước khi vào tập truyện thì cho Phong một like nhé, một like video. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Kênh đã lên được bao nhiêu đây? 83.400 bạn rồi. Giúp Phong nha, đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mới nhất khi Phong lên sóng cũng như vào chém gió trong livestream cùng Phong. Hôm nay mọi người vào ít nhỉ, như thông báo cả hai kênh đều bị lỗi sao ấy. Xin chào Phạm Hậu, chào Nguyễn Minh Thành nhá, chào Trang Ngân Hương, chào anh Béo, chào anh Văn Nguyễn, chào Linh Nguyễn ạ. Anh em có nhận được thông báo không? Mấy anh em vào đây là chắc nhận thông báo đúng không ạ? Cứ tưởng không lên, mình không lên thì mình sẽ thông báo nhé. Thì ở tối nào cái đoạn này đến giờ nó cũng rất là nản đấy, nhưng mà cố gắng rồi nó cũng quen đấy anh em ạ. Muốn đi ngủ. Tiến Anh Phạm, chào Thủy Nguyễn ạ. Cho Phong một like nhé mọi người nhé. Mọi người đang trong livestream cho Phong một like nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cảm ơn Tiến Anh Phạm nhé, không nhận được cô đợi. Mình biết anh em theo chuyện của mình thì rất là lâu năm rồi, cũng biết cái phong cách của mình, anh em cũng thông cảm. Ma Tôn tập 152. Cách gã thanh niên tóc ngắn về hướng đông hơn ước dặm, trong một tiểu điếm của Lan Xích Thành đang hoàn toàn bị mấy trăm người bao hết. Trong tiểu điếm có cả một đình viện. Một thanh niên có mái tóc dài màu đỏ yêu dị đang ngồi ở trên ghế, trong tay có cầm một bộ sách dày. Chợt người hầu bên cạnh hắn cung kính nói: "Thiếu gia, Hắc Đức ở bên ngoài cầu kiến." "Hắc Đức à?" Người thanh niên tóc đỏ nhướng mày. "Hắc Đức là ai?" "Một nhân viên truyền tin." Truyền tin ở địa ngục bình thường đều là trực tiếp dụng thần phân thân của mình để cho bọn họ phân ra ở hai nơi. Ví dụ, một phân thân đang ở Diệp Mộ Phủ, còn một ở Hồng Dương Phủ. Mặc dù cách xa nhau hơn 10 ức lý, nhưng mà hai cái phân thân đều cùng một người. Để một phân thân biết tin tức thì dù có hơn 10 ức dặm cũng sẽ liên lạc được. Đây là một phương pháp đưa tin thường dụng ở tại địa ngục. Rốt cục đã tìm được hai lão già này rồi. Gã thanh niên nhất thời mừng rỡ. Mau để hắn tiến đến. Rõ. Nam tử tên Hắc Đức giống hệt Hắc Bào trắng hắn bước vào trong đình viện, liền lập tức cung kính quỳ xuống. "Y ni qua thiếu gia, Mạt Cát Đặc đại nhân sai ta báo với thiếu gia, hai lão già kia vừa mới thông qua chỗ của Mạt Cát Đặc đại nhân." Y ni qua nhất thời mừng rỡ, lập tức lộn lấy tay, lấy ra một bộ cự hình bản đồ đặt ở trên bàn. "Đi qua Mạt Cát Đặc sao? Xem ra đội ngũ của hai lão già này sẽ đi qua Ni Tư Loan Sơn Mạch. Bọn họ nếu lựa chọn đường này, vậy..." Y Ni qua nhìn bản đồ, ở trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười. "Ta khổ công bày võng như vậy, rốt cuộc cũng phát hiện hai lão già này rồi." Y Ni qua khẽ gật đầu, cũng không biết thực lực ác ma hai lão này mời thế nào, thờ một phen trước đã. Người lập tức đưa tin, nói đây là Duy Áo Nạp, để hắn ta chuẩn bị nhân mã, lập tức tới xung quanh khu vực Bố Luân Hà, hai lão già này nhất định phải trải qua khu vực đó. Y Ni qua lập tức phân phó tên gia nhân bên cạnh. "Rõ, thiếu gia." Gã gia nhân lập tức lùi ra. Lúc này trong đình viện chỉ còn lại có một mình Y Ni qua. Hắn hơi nhờ mắt, lầm bầm nói: "Hai lão già này mang theo tất cả tài phú gia tộc chủ nhân bọn họ, chạy đến từ kinh đại lục, dám chắc mưu đồ không nhỏ." Nhưng Y Ni qua chỉ cười lạnh một tiếng: "Bất kể chúng mưu đồ cái gì, chỉ cần lấy được số tài phú mà hai lão mang theo là kiếm đủ." Iniqua trên mặt tràn đầy tươi cười. Tài phú của bác y gia tộc tới cùng là có bao nhiêu đây? Iniqua trong mắt tràn đầy mơ ước. Iniqua. Đột nhiên một đạo thanh âm già nua vang lên từ một lão nhân mặc thanh bào vừa đi vào đình viện. Sư phụ. Iniqua liền nói. Thanh bào lão già lắc đầu nói. Iniqua, ngươi lần này mang nhiều nhân mã như vậy lại đây, tốn hao nhiều tiền tài như vậy, cuối cùng nếu không thể vậy. Sư phụ. Iniqua thấp giọng nói. Người yên tâm, nếu thất bại cùng lắm là hết chỗ tài phú của ta thôi, nhưng mà nếu thành công, sư phụ, bác y gia tộc xong đời, mà hai lão già kia chính là mang theo tất cả tài phú chạy thoát. Tài phú mà bác y gia tộc vô số năm tích lũy. Iniqua ngẫm lại, người đã run lên. Nhưng mà thanh bào lão già lại cau mày nói. Thiếu gia, người ngẫm lại, bọn họ mang theo tài phú kinh người như vậy, tại sao lại không ẩn giật đi, ngược lại còn mời lắm ác ma hộ tống như vậy, thoạt nhìn giống như là còn muốn quay lại Bích Phù Đại Lục. Iniqua nhướng mày. Chuyện này ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là ta, ta đã sớm bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Iniqua cười nói. Thế nhưng sư phụ, bất kể thế nào bây giờ ta đã phát hiện tung tích của bọn họ. Chỉ cần chúng ta giết hai lão già kia, đoạt được không gian giới chỉ, hy vọng có thể thành công đi. Thanh bào lão già nói. Kim Trúc tánh mạng với tốc độ là cực nhanh phi hành. Trong phòng Lâm Lôi đang nhìn ra cửa sổ, hắn thấy khôn cùng đại địa ở phía dưới có rất nhiều nhân loại, cũng có thú nhân, ma thú, vân vân, đều rất nhiều chủng tộc. Tất cả đều là thánh vực. Lâm Lôi có thể phán đoán, trên địa ngục số lượng nhiều nhất chính là thánh vực. Vô số thánh vực trải rộng khắp địa ngục, chỉ là tính mạng bọn họ hoàn toàn không có đảm bảo. Năm đó lúc ta đạt thánh vực đã tiến vào địa ngục, vậy chắc là thảm chắc. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi thầm nghĩ. Vậy mà Hoắc Đan, lúc ta mới thánh vực đã dụ ta tiến xuống địa ngục, hoàn toàn không phải là hảo tâm. Lâm Lôi, chàng đang nghĩ gì vậy? Địch Địa Á nghi hoặc hỏi. À, không có gì đâu. Lâm Lôi cười lắc đầu. Địa Á, chúng ta ở Kim Trúc tánh mạng, Kim Trúc tòa thành, chúng ta Kim Trúc sinh mệnh đã hơn 10 năm. Thời gian thực là nhanh nhỉ. Đúng vậy. Đã 10 năm rồi. Phòng chừng qua 10 năm nữa là tới Lam Phong Thành. Hy vọng trước khi tới Lam Phong Thành, nguyên tố pháp tắc của huynh có thể đạt tới trung vị thần cảnh giới. Địch Lị Á cười nói. Để phong hệ thần phân thân cũng đạt tới trung vị thần cảnh giới sao? Lâm Lôi chính mình nhưng mà lại một chút không nắm chắc. Chuyện đột phá bình cảnh nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm không ai có thể xác định đến khi nào. Tại lúc Lâm Lôi bọn họ nói chuyện, Tát Mộc, Tát Lạc Mông cùng với Niti cũng đang ở trong một căn phòng. Ca, tìm ta làm gì vậy? Niti cười nhìn ca ca của mình. Tát Lạc Mông nhìn bộ dáng Niti hôm nay, trên đầu nàng cũng mang theo một cái mũ cỏ, là bối bối đưa cho nàng. Niti, muội thực sự muốn cùng bối bối ở một chỗ sao? Tát Lạc Mông thanh âm trầm thấp nghiêm túc dò hỏi. Nụ cười trên mặt của Niti cũng thu liễm, trầm trọng gật đầu, nói. Ca, kỳ thực ta vốn không muốn về Bích Phù Đại Lục, chỉ là không nỡ rời đại ca. Vừa nghĩ tới tao ngộ năm đó chúng ta trải qua tại Bích Phù Đại Lục ta đã... Hai tay của Niti không khỏi nắm chặt. Tát Đặc Mông cũng thầm than, nên mở miệng nói. Ta hiểu. Bây giờ ta muốn hỏi muội cùng bối bối. Muội tới cùng chuẩn bị, làm sao bây giờ? Ca, bối bối hắn rất tốt. Mặc dù ngẫu nhiên có thích hay có lúc thích nói giỡn hay đùa nghịch, nhưng hắn đối với người rất là chân thành, đối với ta cũng rất tốt. Ở cùng một chỗ với bối bối, ta cảm giác mình rất vui. Không có một chút phiền não nào cả. Ta có đôi khi không vui, bố bố cũng ở bên ta. Người đừng thấy bối bối thích nói giỡn. Bối bối kỳ thực là trong lòng rất thông tuệ. Tâm tình ta thoáng bất hảo. Hắn đều rất rõ ràng. Ta thích cảm giác ở cùng một chỗ với bối bối. Niti nhìn ca ca của mình. Ca, xin lỗi. Tát Đặc Bông trầm thấp nói. Muội không định cùng ta về Bích Phủ Đại Lục sao? Không đi. Niti lắc đầu từ chối. Tát Đặc Bông bảo trì trầm mặc. Hắn ở cùng muội muội Niti một chỗ nhiều năm như vậy, tự nhiên không nỡ rời khỏi muội muội của mình. Ca, xin lỗi. Niti thấp giọng. Tát Đặc Bông lắc đầu cười nói. Bây giờ về Bích Phủ Đại Lục, có lẽ có chút nguy hiểm. Cũng tốt. Muội trước hết đi cùng bối bối, chờ ta tại Bích Phủ Đại Lục hết thầy an bài, rồi đến lúc đó muội cùng bố bố có thời gian hãy tới Bích Phủ Đại Lục tìm ta. Niti không khỏi kinh ngạc. Ca. Niti hưng phấn ôm lấy ca ca mình. Tát Đặc Mông nở nụ cười. Được rồi. Thế nhưng Niti, muội cùng với bố bố bọn họ sau này ở cùng một chỗ phải cẩn thận đấy. Ta không thể ở bên muội nữa. Ta biết ca. Niti liền nói. Yên tâm đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm một nhiệm vụ hộ tống bình thường, không có nguy hiểm đâu. Người xem, chúng ta lần này tại Kim Trúc sinh mệnh đã 10 năm rồi, một lần nguy hiểm cũng không có đâu. Oanh một tiếng. Đột nhiên toàn Kim Trúc sinh mệnh chấn động. Thân hình Niti và Tát Lạc Mông cũng là không khỏi nhoáng lên một cái. Toàn bộ Kim Trúc sinh mạng là trực tiếp tiêu tán. Tất cả mọi người trong Kim Trúc sinh mạng đều là huyền phù trong không trung. Hơn trăm người đều có chút kinh ngạc. Rất nhiều ác ma vốn còn đang tu luyện, giờ phút này cũng đều bừng tỉnh. Lúc này, phía trước hơn 100 người cùng huyền phù, đại lượng thần cấp cường giả, số lượng đông khiến cho Nhất Tinh Nhị Tinh Lâm Lôi, bọn họ sắc mặt đều sợ đến thay đổi. Lão đại, có bao nhiêu người vậy? Bối bối con mắt mở lớn ra. Thoạt nhìn khoảng 1 vạn người. Lâm Lôi trong lòng phát khẩn. Gần vạn cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng cơ hồ đều là trung vị thần. Còn có không ít thượng vị thần. Một đám người như vậy, nếu cùng tiến đến, vậy hậu quả... Lâm Lôi trong lòng không khỏi kinh hãi. Bối bối, chút nữa bên cạnh chúng ta, Địch Lị Á, nàng hãy dùng tử thần khôi lỗi đi. Lâm Lôi liền phân phó. Lúc này tận được bảo trụ tính mạng, đợi vị lục tinh ác ma đánh lui địch đi. Ni ni, lại đây. Bố bối cũng là lập tức hô lên. Bố bối. Nì tì ở trên mặt ngược lại còn cười, có vẻ kích động đứng cùng một chỗ với bối bối. Tát Lạc Mông cũng bay lại đây, hóa cùng một chỗ với bọn Lâm Lôi. Tát Lạc Mông cũng có chút lo lắng khấp thấp giọng nói. Lần này phiền toái rồi đấy. Nhiều người như vậy, cho dù thượng vị thần, đối mặt mấy trăm trung vị thần vây công cũng nguy hiểm. Càng đừng nói nơi này là gần vạn trung vị thần. Các vị, một thanh âm sang sảng vang vọng khắp thiên địa. Các người ngăn trở chúng ta, đơn giản là vì tiền tài. Hôm nay chúng ta cũng không muốn cùng các người liều mạng. Như vậy chẳng ai có chỗ tốt cả. Các người nói đi, chỉ cần trong phạm vi thừa nhận của ta, lập tức dâng lên các vị. Như thế được không? Lên tiếng nói chuyện là vị ngân phát lão già đầu băng hắc giác kia. Lúc này trong đầu lão cũng thầm mắng không thôi. Cái địa phương kỳ quái này, lúc nào xuất hiện gần vạn cường đạo chứ? Hơn nữa ngay cả thượng vị thần cũng có 20 người, căn bản chưa từng nghe nói qua. Hồng bào trắng hắn cầm đầu gần vạn cường vực, gần vạn đạo cường, cười to nói. Xem ra ngươi cũng biết điều, chúng ta đây cũng không làm khó các ngươi. Quần huynh đệ chúng ta tổng cộng vạn người. Như vậy đi, chúng ta cũng không đòi nhiều. Ngươi cho chúng ta 100 ức mặc thạch. Thế nào? 100 ức mặc thạch. Lời vừa nói ra nhất thời khiến Ngân Phát lão giả kinh hoàng. 100 ức mặc thạch sao? Ngân Phát lão giả có chút không dám tin tưởng, nhìn vào hồng bào trắng hắn. 100 ức? Bố bố nói thầm. Giá này thực sự là cao nha. Lâm Lôi nghe thấy con số đó còn liên tưởng đến mức hơn ức mặc thạch của mình. Người ta tùy tiện mở miệng chính là 100 ức. Xem ra điểm mấy tiền tài của ta thực sự không tính là cái gì. Vị huynh đệ này, 100 ức mặc thạch có phải là hơi cao không đây? ngữ khí của Ngân Phát lão già cũng thoáng cứng rắn hơn. 100 ức mặc thạch, ta không cách nào có thể thừa nhận, nếu không, giới cách thấp hơn một chút. Ngân Phát lão già nhìn chằm chằm vào hồng bào tráng hán. Không cách nào thừa nhận sao? Hồng bào tráng hán nhìn xung quanh cười to. Các huynh đệ, nghe được không? Đại lượng cường giả đều nở nụ cười lớn. Hồng Phát tráng hán rồi đột nhiên giữ tận quát. Giết cho ta! Đám cường đạo đều cao giọng hét lên, đồng thời hô. Cơ hồ vạn danh cường giả đồng thời công kích, hoặc là vô hình, linh hồn công kích, hoặc là các hắc sắc dạng vật chất công kích. Chỉ thế trên bầu trời vô số bóng kiếm, đao ảnh, nguyên tố cự thú, vân vân. Là phù thiên cái địa, trực tiếp nhắm vào một phía đám người bọn Lâm Lôi. Tất cả hắc ác ma, sắc mặt không khỏi đại biến. Cho dù cường hãn như là lục tinh ác ma, Lý Nhĩ Mông, cũng không có khả năng mạnh mẽ đồng thời chống lại công kích của vạn danh thần cấp cường giả. Hắn chỉ có thể bảo vệ chính mình cùng một ít người xung quanh thôi. Lui! Lâm Lôi quát khẽ, đồng thời cùng với Địch Lý Á bối bối Ni Ti, Tát Lạc Mông cùng nhau cực nhanh, bay xuống phía dưới. Bọn họ lui lại rất nhanh, nhưng tốc độ công kích lại càng kinh người. Chỉ trong nháy mắt, vật chất công kích, linh hồn công kích đã tới. Lâm Lôi bọn họ là dụng thân pháp né tránh, nhưng mà công kích nhiều lắm, dày đặc quá, quá nhanh. Sư một tiếng, từ thần khôi lỗi đột ngột xuất hiện, che ở phía trước mấy người Lâm Lôi. Bọn họ chỉ thấy hai đạo kiếm khí hung hăng bổ vào trên người từ thần khôi lỗi. Lớp da ngoài cồng của từ thần khôi lỗi lập tức bị cắt, lộ ra kim trúc thân hình ở bên trong. Kim trúc thân hình lại chút, không một chút tổn hao gì. Thế nhưng mấy đạo linh hồn công kích lại dễ dàng xuyên qua thân thể từ thần khôi lỗi. Địch Lý Á, Lâm Lôi trực tiếp dụng thân thể che ở trước người Địch Lý Á. Một đạo linh hồn công kích trực tiếp tiến vào cơ thể. Ni Ni, một bối đồng dạng cũng là che ở trước người Ni Ti. Ni Ti trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Một lần công kích qua, Lâm Lôi không sao chứ? Địch Lý Á có chút lo lắng. Lâm Lôi quay đầu cười với nàng nói, Lý Á, nàng còn không biết thực lực của ta sao? Tại linh hồn phòng ngự, Lâm Lôi là am hiểu, rất am hiểu. Một đạo linh hồn công kích của trung vị thần sao có thể làm thương tổn hắn được chứ? Bồ bối. Ni Ti đã khẩn trương, trong mắt thậm chí còn có nước mắt. Bồ bối, ngươi không sao chứ? Ni Ti mặc dù cùng bối bối quen biết lâu như vậy, nhưng bọn họ chưa từng trải qua nguy hiểm. Nàng cũng không biết thực lực của bối bối, nàng chỉ biết bối bối cũng là trung vị thần thôi. Bối bối cũng ôm lên Ni Ti dục. Chạy trước đã, đừng có nhiều lời. Rồi trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống. Ni Ti nhất thời lộ ra nụ cười đầy kinh hãi. Tiểu tử này, Tát Lạc Mông cũng khẽ gật đầu. Xem ra muội muội có thể yên tâm giao cho ta rồi. Tất cả ác ma đều tứ tán chạy xuống. Một người đều trốn không thoát. Sát! Hồng bào tráng hán gầm gào. Chỉ thấy mấy thượng vị thần ở trong đó đều dẫn một chi nhân mã bay xuống, bắt đầu đuổi giết đám ác ma đang chạy trốn. Còn lại mười mấy thượng vị thần mang theo gần ngàn trung vị thần hướng Ngân Phát lão già mà tiến đến. Kỳ thực người thuê không chỉ có Ngân Phát lão già mang hắc giác, mà còn có một Ngân Phát lão già nữa mang bạch giác. Hai Ngân Phát lão già nhìn nhau một cái. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, Ai Đức Hòa Tư ba vị tiên sinh, nhờ các người rồi. Ngân Phát lão già mang hắc sắc mở miệng nói. Yên tâm. Lý Nhĩ Mông Tư lạnh nhạt đáp. Ai Đức Hòa Tư bao huynh đệ cũng đồng dạng là tự tin bởi phần. Còn năm người bọn Tát Lạc Mông đang bị mấy trăm trung vị thần đuổi giết phía sau. Muốn đuổi theo sao? Lâm Lôi nắm lấy tay của Địch Lý Á, tốc độ đột nhiên biến đổi. Phải biết rằng hôm nay là khoái mạn hai đại huyền ảo của Lâm Lôi đã đến bình cảnh, thiếu chút nữa là đại thành, tốc độ rất nhanh, đó là viễn siêu trung vị thần bình thường. Bộ bối tốc độ cũng kinh người, hắn cũng nắm lấy tay Ni Ti. Về phần Tát Đạc Mông, thân là thượng vị thần, tự nhiên dễ dàng đuổi kịp. Rất nhanh, đã để mấy trăm danh trung vị thần đang đuổi giết phía sau mà tách ra. Nhiều người thực sự là phiền toái mà. Tát Đạc Mông cười khổ nói, mấy trăm trung vị thần nếu để Tát Đạc Mông hắn liều mạng, hắn đích xác có thể giết chết toàn bộ đám trung vị thần đó. Nhưng cũng là có rất có thể hắn chính mình cũng xong đời. Dù sao trung vị thần quá nhiều, tỷ như đồng thời bị 10 đạo linh hồn công kích đánh trúng, hắn cho dù lợi hại cũng phải xong đời. Bối bối, Nị Tỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên nhìn bối bối. Cảm ơn. Bối bối lập tức nở nụ cười. Nị Nị, cảm ơn cái gì? Quan hệ của hai chúng ta còn phải nói cảm ơn sao? Nị Tỳ thấy bối bối cười như vậy, không khỏi cố ý hừ một tiếng. Đám lầm lùi Tát Lạc Mông bên cạnh thấy một màn này, ở trên mặt không khỏi lộ ra nét cười. Lại có một đám trung vị thần đi mọc. Lầm lùi lập tức thần thức truyền âm quát. Trung vị thần thực sự rất nhiều, vừa mới tránh thoát một chi đội ngũ mấy trăm người, bây giờ lại bị một đội khác theo dõi. Lầm lùi một đám người lập tức bay đi. Trên tốc độ, bọn họ vẫn đang giữ được ưu thế. Đột nhiên, ông một tiếng, cả thiên địa đều run lên. Một làn sóng gợn vô hình ở trong không gian xuất hiện. Cây cối, tảng đá bị không gian sóng gợn chạm vào liền trực tiếp hóa thành tê phấn. Đám đầm đội cả năm người đều giật mình ngẩng đầu nhìn đại phía giữa không trung. Không chỉ bọn họ, mà toàn bộ ác ma sống sót trong chiến trường, còn có gần vạn tên cường đạo đều ngẩng đầu nhìn lại. Lý Nhĩ Mông Từ nâng kiếm ngang trời, thi thể mười thượng vị thần cũng đồng thời từ không trung rơi xuống. Từ 10 chiếc thi thể rất đột ngột, trong đó có 8 chiếc chợt toát ra thần phân thân, lập tức hướng 4 phương 8 hướng mà chạy trốn. Nhất thời, toàn bộ chiến trường là một mảnh yên tĩnh. 10 vị thượng vị thần cũng bị một chiêu giết chết, quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Sao lại có thể? Đôi mắt Lầm Lùi trừng lớn, cho dù là thi triển linh hồn công kích, nhiều nhất cũng phải là công kích được một người. Tại sao 10 thượng vị thần có thể cùng bị tiêu diệt một lúc? Vừa rồi tức cũng đã xảy ra chuyện gì? Lầm Lùi bây giờ là hối hận. Hối hận không thấy được một kiếm vừa rồi. Chạy. Thần phân thân thoát ra từ thi thể 8 thượng vị thần, đều hoảng sợ 4 phương 8 hướng chạy trốn. Một kiếm vừa rồi rất đáng sợ. Bọn họ ngay cả một chút dũng khí chống lại cũng không có. Quá mạnh mẽ. Thực sự là đáng sợ. Đám thượng vị thần chính thức cảm nhận được tử vong sợ hãi. Lý Nhĩ Mông Từ đạm mạc nhìn vậy, 8 thần phân thân là phi đào, khóe miệng giật xuất một tia lạnh như băng ý cười, rồi đột nhiên rút kiếm. Chốc lát, 8 đạo màu đen bóng kiếm trong nháy mắt hoa phá trường không, xẹt qua tại, xẹt qua, không giống phương hướng 8 thần phân thân kia. Vậy 8 thần phân thân lại như là hướng phía trước là trùng chứ. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị chia làm hai, rồi sau đó từ giữa không trung rơi xuống dưới. Máu tươi đầy trời. Một kiếm ra. Lầm Lùi đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Ở trong đầu điên cuồng nhớ lại một kiếm vừa rồi. Một kiếm đáng sợ. Trong đầu Lầm Lùi đang thôi diễn một chiêu kia, nhanh như chớp. Loại kiếm ý đó tựa hồ là nhanh đến mức tận cùng. Phảng phất núi lửa bộc phát, rút kiếm trong nháy mắt. Kiếm chiêu tự nhiên bộc phát, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phàm là bóng kiếm lướt qua, tất cả đều bị hủy diệt. Đây là hủy diệt chi đạo ư? Lầm Lùi lắc đầu. Không hoàn toàn. Hình như... Lầm Lùi trong đầu không ngừng phân giải nhất chiêu này. Không ngừng xâm nhập nghiên cứu. Nhưng mà càng nghiên cứu, Lầm Lùi trong lòng đồng thời liền có đều đĩnh ngộ lẫn nghi hoặc. Đều nghi hoặc cũng ngày càng nhiều hơn. Lúc này tên hồng bào trắng hán thủ lĩnh của đám cường đạo đã sớm bỏ chạy. Vừa rồi hắn hồ đánh hồ giết, lại đều là để thù hạ lao tới, còn bản thân hắn chỉ là một mực ở phía sau, căn bản không có tiến lên nửa bước. Khi hắn nhìn thấy một kiếm hủy diệt nọ, hắn lập tức lựa chọn chạy. Quá đáng sợ. Một kiếm này cũng đồng thời giết chết mười mấy thượng vị thần. Hồng bào trắng hắn trong lòng cũng là tràn đầy hoảng sợ. Ta nếu chạy chậm một chút, sợ rằng cũng phải bị tên ác ma đáng sợ kia giết chết. Hai lão già kia sao có thể mời được ác ma lợi hại như vậy chứ? Đôi mắt hồng bào trắng hắn hơi nhau lại. Ác ma lợi hại như vậy, sợ rằng lúc này đây phải mời Phong Tiên Sinh sư phụ của thiếu gia tự thân xuất mã. Hồng bào trắng hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đám ngu xuẩn, bọn chúng cũng cho rằng là tiền của Duy Áo Nạp ta dễ dàng kiếm như vậy sao? Có mệnh kiếm tiền, cũng không có mệnh để tiêu. Đáng tiếc, thiếu gia cho ta 12 tên thượng vị thần thù hạ cũng đã chết hết toàn bộ. Hồng bào trắng hắn đây chính là thù hạ của Ini qua, tên là Duy Áo Nạp. Về phần đại quân cường đạo kia là do Duy Áo Nạp dụng Mặc Thạch mời vài nhóm cường đạo hình thành một đoàn thể. Dù sao Duy Áo Nạp lúc ấy đang mang theo 12 tên thượng vị thần, kết hợp cùng với cường đạo cũng có thể thêm 7-8 gã thượng vị thần. Đặc biệt Duy Áo Nạp còn cho rất nhiều mạc thạch. Đám cường đạo tự nhiên đồng ý. Dù sao trước đây bọn họ đã liên thủ cướp bóc rất nhiều lần rồi. Giờ phải mau chóng trở về, để tên tiểu tử kia lập tức thông chi thiếu gia. Duy Áo Nạp lập tức bay về nơi ở của mình. Hai thần phân thân ở hai nơi, tốc độ đưa tin tự nhiên là cực nhanh. Iniqua nhanh chóng có thể dễ dàng nắm chắc tình hình của lộ tuyến bọn Lâm Lôi. Theo thủ lĩnh đám cường đạo, toàn bộ đã bị giết. Đặc biệt là một kiếm của Lý Nhĩ Mông Tư đã hoàn toàn khiến cho đám cường đạo tiêu tán hết đấu trí. Tất cả đều hoảng sợ chạy tứ tán. Nháy mắt xung quanh đã không còn tên cường đạo nào cả. Chạy quá là nhanh, bố bối hử lại nói. Lý Nhĩ Mông Tư. Tát Lạc Mông cũng khiếp sợ nhìn Lý Nhĩ Mông Tư đang đứng giữa không trung. Lý Nhĩ Mông Tư lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, tựa hồ vừa rồi căn bản không làm gì. Đích xác, đối với Lý Nhĩ Mông Tư mà nói, cái loại tiểu khiêu chiến này căn bản không tính là gì. Lâm Lôi. Địch Địa Á nhẹ giọng hô. Thế nhưng Lâm Lôi đã đang hoàn toàn đắm chìm trong rung động, cùng với tìm hiểu một kiếm kia. Làm sao mà có chú ý tới Địch Địa Á được chứ? Đi. Lão đại làm sao vậy? Bố bối cũng phát hiện điểm bất thường của Lâm Lôi. Ni Ti bên cạnh còn cười nói. Bố bối, lão đại của ngươi có phải bị một kiếm vừa rồi của Lý Nhĩ Mông Tư khiến kinh hãi đứng ngất ra không? Bố bối chừng nàng một cái. Ngươi thì biết cái gì? Lão đại hắn đã có điều lĩnh ngộ. Lúc này Lâm Lôi cũng đã khôi phục thanh tỉnh. Lâm Lôi, không có việc gì chứ? Không việc gì đâu. Lâm Lôi liền cười lắc đầu. Vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chút việc. Ta còn tưởng rằng chính mình có thể đột phá chứ. Bất quá là ta tưởng sai rồi. Lâm Lôi liếc nhìn Lý Nhĩ Mông Tư ở xa xa. Ở trong mắt là cũng có một tia khiếp sợ cùng với nghi hoặc. Một kiếm kia. Lâm Lôi cũng sử dụng kiếm, ngay cả linh hồn đều là kiếm hình. Đối với kiếm ý cũng đã có cảm thụ đặc biệt. Ta đối với hỏa nguyên tố pháp tắc cũng chỉ là mới nhập môn. Ngay cả thành thần chưa từng. Phòng chừng là ta đã đoán sai rồi. Lâm Lôi trong lòng cũng là vững vàng nhớ kỹ tám kiếm kia. Hôm nay thực lực của Lâm Lôi còn không cách nào nhìn thấu áo nghĩa trong tám kiếm đó. Tát Lạc Mông cười nói. Lâm Lôi, người kinh ngạc về một kiếm của Lý Nhĩ Mông Tư sao? Đích xác vừa rồi một kiếm quán ta tuyệt đối đạt tới cảnh giới cực cao của hủy diệt chi đạo. Hủy diệt chi đạo? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Sao? Cỗ hủy diệt ý cảnh, người không cảm thấy sao? Tát Đạc Mông dò hỏi. Cảm thấy. Lâm Lôi nói xong cũng không nói thêm nữa. Lâm Lôi cảm thấy được, còn kinh ngạc sao? Tát Đạc Mông đáy lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có nói ra. Lúc này đám ác ma còn sống đã bắt đầu bay tới gần Lý Nhĩ Mông Tư. Hắc Giác Ngân Phát lão già và những người khác hội tụ lại, chỉ một chốc lát liền có vượt qua 50 danh ác ma tụ tập cùng một chỗ. Hắc Giác Ngân Phát lão già cùng với Bạch Giác Ngân Phát lão già nhìn nhau một cái, ở trong đôi mắt đều có một tia ưu tư. Bọn họ đã mơ hồ đoán được tại sao đã có nhiều cường đạo như vậy tới đối phó bọn họ. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, cường đạo có phát hiện đông ác ma như thế sẽ không dễ công kích. Hắc Giác Ngân Phát lão già mở miệng cất cao giọng nói. Các vị, không ngờ nửa đường lại gặp phải nhiều cường đạo như vậy. Rất là xin lỗi. Chỉ chốc lát đã có hơn 60 vị ác ma chết đi. May mắn lúc này đây có Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh cùng với Ai Đức Hoa Tư mấy người bọn họ. Đợi ta làm phong thành, chúng ta nhất định sẽ tăng thêm tiền công. Hắc Giác Ngân Phát lão già nói xong, một đạo kim quang bắn tới. Rồi sau đó kim trúc sinh mệnh lại xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng rất rõ ràng, thể tích của kim trúc sinh mệnh đã nhỏ bớt đi một chút. Đám ác ma lại tuần tự tiến vào kim trúc sinh mệnh. Rất nhanh, kim trúc sinh mệnh lại khởi trình. Đám ác ma này vốn chính đã trải qua cuộc sống chém giết. Đám ác ma tu luyện đã lâu, bọn họ đều muốn cho mình sống càng thêm đặc sắc. Muốn đi tới đỉnh quân địa ngục, sinh tử đối với bọn họ mà nói. Đúng, tử vong bọn họ là rất không muốn đối mặt. Khi không cách nào chống cự nguy hiểm tới, ác ma sẽ chạy. Thế nhưng có phải thực sự tử vong, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao, từ lúc thành một ác ma, mỗi một ác ma đều đã có chuẩn bị rồi. Hắc giác lão đầu kia, coi như còn có chút lương tâm, biết tăng tiền cho chúng ta. Bố bối hừ nói, ta cảm giác bọn họ lần này hộ tống không đơn giản đâu. Lâm Đồi cũng gật đầu nói, đúng. Lúc đầu chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là phát hiện, muốn mời 100 vị nhất tinh ác ma. Còn tưởng ai mà biết nhiệm vụ này có tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh ác ma tham gia chứ. Lâm Lôi trong lòng hiểu được, loại tập thể nhiệm vụ này là chia làm vài bộ phận, hình như giống khi tới Ánh Nguyệt Tòa Thành ở chiến đấu vậy. Lâm Lôi bọn họ phụ trách đối phó Kim Y Vệ, mà lợi hại thượng vị thần ác ma là đối phó Hắc Y Vệ cho đến chủ nhân tòa thành. Lúc này đây nhiệm vụ còn có cả lục tinh ác ma cũng sẽ không đơn giản. Tát Đặc Mông lắc đầu nói, nếu vừa rồi chúng ta gặp phải cường đạo vi sát, khi đó chúng ta nhân cơ hội chạy thoát thì không sao, nhưng bây giờ chúng ta đều đã ở trên kim trúc sinh mệnh rồi, nếu lui bước rời đi, chuyện này truyền ra sẽ rất là mất thể diện. Nhát gan sợ hãi lui bước tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm đàm tiếu. Mọi người an tâm tu luyện đi. Lâm Lôi chậm giọng, bất kể thế nào, cho dù gặp phải địch nhân, mục tiêu chủ yếu của họ cũng sẽ là không là chúng ta, mà là Hắc Giác lão già cùng với Bạch Giác lão già. Chúng ta cố gắng bảo vệ tốt chính mình là được. Lâm Lôi cũng không hề có ý niệm bảo vệ. Trong đầu, dù sao hai lão đầu chính là thượng vị thần, Lâm Lôi bọn họ mới là trung vị thần. Mọi người đều gật đầu, lập tức đều là phân tán trở lại phòng mình, bắt đầu tu luyện. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Lôi, Địch Lý Á hai người. Cũng không biết hai lão già đó tại sao lại lựa chọn trung vị thần ác ma chúng ta. Lâm Lôi trong lòng có một chút nghi hoặc. Bất kể thế nào, bảo vệ tốt Địch Lý Á và bố bối là được. Lâm Lôi nhìn Địch Lý Á trước mặt rồi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hy vọng có thể đột phá bình cảnh của tốc độ áo nghĩa trong thời gian ngắn. Như vậy khả năng tự bảo vệ cũng lớn hơn một chút. Lâm Lôi trong lòng thầm nói. Trong viện, Iniqua vừa đọc tin tức do Duy Áo Nạp truyền đến, hắn không khỏi co mày. Không ngờ hai lão đó cũng mời một ác ma lợi hại như vậy, hủy diệt chi đạo tu luyện tới trình độ này, phòng trường là ngũ tinh hoặc là lục tinh ác ma đi. Iniqua không dám nghĩ đến thất tinh ác ma, bởi vì thất tinh ác ma chính được xưng là tuyệt thế cường giả, bọn họ không thiếu kim tiễn, hơn ác ma cấp bậc cũng đến, bọn họ bình thường sẽ không nhận nhiệm vụ. Iniqua, Thanh Bảo lão giả đột ngột xuất hiện ở trong đình viện. Iniqua thấy người vừa đến, lập tức đứng lên, cung kính nói: "Sư phụ, Duy Áo Nạp bên kia đã có kết quả." Iniqua liền đem diễn biến trận chiến ấy nói cho sư phụ hắn. Thanh Bảo lão giả nhíu mày: "Tu luyện hủy diệt chi đạo, một kiếm giết chết 10 thượng vị thần, thực lực như vậy đích xác là có chút khó giải quyết." Thanh Bảo lão giả mặc dù có chút lo lắng đối thủ cường đại, nhưng mà cũng không cảm thấy không thể địch nổi. Sư phụ, người cần phải nắm chắc. Iniqua nhẹ giọng nhắc Thanh Bảo lão giả, trầm ngâm. Nếu tiếp nhiệm vụ, ác ma đó hẳn không phải là thất tinh. Nếu là lục tinh ác ma, ta hẳn là có khả năng đánh bại hắn. Bất quá từ uy lực một kiếm mà người miêu tả, ác ma này công kích quá mạnh mẽ, chính là không thể cứng đối cứng. Không cần cứng đối cứng, sư phụ. Người chỉ cần giết hai lão đầu kia là được. Iniqua liền nói. Thanh Bảo lão già khẽ gật đầu. Nếu là thế ta chắc chắn. Chỉ cần đem ác ma vây khốn một đoạn thời gian là được. Vậy hết thảy ta phải nhờ sư phụ người. Iniqua cảm kích nói. Thanh Bảo lão già cười. Lâm Lôi mở mắt. Sao tự nhiên trong lòng cảm thấy không an nhỉ? Không hiểu sao tự dưng Lâm Lôi chợt cảm giác bất an. Lâm Lôi lúc này thở mạnh để chính mình có thể bình tĩnh trở lại. Địch Địa Á cũng mở mắt. Lâm Lôi, sao vậy? Lâm Lôi nhìn qua cửa sổ bên ngoài. À, không có gì. Chỉ là trong quá trình tu luyện chợt có chút bất ổn. Lúc này khu vực ở phía dưới kim trúc sinh mệnh đang là khôn cùng sa mạc. Cuồng phong thét gào, hoàng sa bay đầy đất trời. Mà kim trúc sinh mệnh là cực kỳ nhanh phi hành. Huynh cũng cảm giác được sao? Địch Địa Á cũng kinh ngạc. ta cũng cảm thấy có chút lo lắng. Song đúng lúc đó, hoàng sa tung bay đầy trời đã hoàn toàn bao vây lấy kim trúc sinh mệnh. Vốn đám ác ma trong kim trúc sinh mệnh căn bản không quan tâm tới hoàng sa. Nhưng là một khắc kim trúc sinh mệnh bị hoàng sa bao vây, toàn bộ kim trúc sinh mệnh cũng là ở trong, toàn bộ kim trúc sinh mệnh cũng ở trong nháy mắt, bồng một tiếng, bạo liệt ra. Kim trúc sinh mệnh bạo liệt, đám ác ma vốn ở trong kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt đã vô tận, hoàng sa bao vây. Vô tận hoàng sa mỗi một hạt cát đều phảng phất là nặng tựa trăm ngàn cân. Toàn thân Lâm Lôi cũng đều bị hoàng sa bao vây, căn bản không cách nào có thể thoát ra được. Địch Lệ Á, Lâm Lôi không khỏi mong muốn nắm được tay của Địch Lệ Á. Lâm Lôi, Địch Lệ Á đồng dạng cũng bắt được tay của Lâm Lôi, cũng mong bắt được tay Lâm Lôi. Vô tận hoàng sa rớt xuống dưới, Lâm Lôi căn bản không cách nào có thể khống chế được thân hình. Rốt cục là cái gì? Lâm Lôi vọng đồ tránh thoát khỏi đại lượng hoàng sa áp bách trói buộc, nhưng mà lực lượng trói buộc kỳ lạ, hắn căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng phốc, Lâm Lôi đã rơi xuống trên mặt đất. Lâm Lôi lập tức đứng lên nhìn khắp xung quanh, tới cùng nó có chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc khiếp sợ. Đây là một kiến trúc khổng lồ do hoàng sa ngưng tụ thành. Lâm Lôi ngẩng đầu căn bản chỉ có thể thấy một nóc nhà thực lớn do hoàng sa hình thành, chứ không thể là thấy bầu trời. Đây là một cự hình kiến trúc hoàn toàn do hoàng sa hình thành, mà Lâm Lôi lại bị trói buộc ở trong đó. Điều khiến Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi nhất chính là không có ai, xung quanh một người cũng không có, mọi người đi đến đâu rồi? Lâm Lôi nhìn khắp xung quanh, thế nhưng trong tòa nhà này một bóng người cũng không có. Lâm Lôi thả thần thức ra cũng không khỏi chấn động. Sao lại có thể? Thần thức của ta cho dù trên địa ngục cũng đủ để bao trùm đến gần 100 thước khoảng cách, nhưng sao ở địa phương quỷ quái này lại chỉ có thể bao trùm 10 thước xung quanh? Lâm Lôi không thể không khiếp sợ. Ảnh hưởng tới thần thức sao? Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu. Chẳng lẽ sa mạc này, tòa nhà này có thể xem như là một không gian? Lâm Lôi mặc dù phát hiện xung quanh không có một bóng người, nhưng mà vẫn có thể cảm ứng được một người tồn tại. Bối Bối. Bối Bối cùng với Lâm Lôi linh hồn tương liên lẫn nhau, bất kể phân cách tới địa phương nào đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Lão đại, người bây giờ thế nào? Ta bây giờ đang ở trong một thứ kiến trúc cổ quái do sa mạc hình thành, căn bản không thể thấy một bóng người. Mọi người hình như đều không thấy. Thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Hai người linh hồn tương liên, căn bản không cần thần thức truyền âm mà là linh hồn trao đổi. Lâm Lôi nghe được lời Bối Bối trong lòng liền có chút sáng tỏ. Bối Bối, ta bây giờ cũng giống như là ngươi, cũng không hề thấy ai. Bối Bối, cẩn thận một chút. Ta cảm giác được chúng ta bây giờ hình như đang ở trong không gian đặc thù. Ta biết. Bối Bối đáp. Lão đại, ta hiện đang tiến về phía ngươi đấy. Được. Lâm Lôi cũng cảm ứng được Bối Bối hiện tại. Hai người đều biết đại khái phương vị của đối phương, tự nhiên có thể tới gần nhau, cho dù bọn họ đều nhìn không thấy đối phương. Sa mạc cổ bảo. Lâm Lôi vừa lộn tay, ở trong tay đã xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Sư một tiếng, Lâm Lôi bay lên trời. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm ở trong tay tốc độ tăng đến cực hạn, chỉ thấy một đạo quang đang màu tím khởi động. Nóc nhà ở phía trên sa mạc cổ bảo hoa hoa vài tiếng vang lên, đại khái có một đống hoàng sa bị chém rơi xuống. Thế nhưng hoàng sa ở phía trên nóc nhà lại một trận nhuyễn động, đã lại khôi phục như cũ. Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, tốc độ áo nghĩa quán ta đã tới bình cảnh rồi, hôm nay lại thi triển vật chất công kích siêu mạnh thứ nguyên trảm, mạnh hơn so với ở lúc ở Ngọc Lan Đại Lục vài lần, thế nhưng còn không dung chuyển được sa mạc cổ bảo một chút nào. Lực lượng thật là cổ quái. Lâm Lôi nhướng mày. Một cỗ lực lượng kỳ lạ hoàn toàn ẩn chứa trong hoàng sa. Địa phương cổ quái này, Lâm Lôi không hề lãng phí thời gian, lập tức cũng hướng về phía Bối Bối đi tới. Lão đại, chỗ này thực là quỷ dị. Bây giờ ta không còn cách nào đi tới. Phía trước là vách tường không còn đường nữa, mà vách tường rất cổ quái. Ta căn bản là phá không ra. Vừa phá một chút, hoàng sa lại di động trở về. Bối Bối chợt la lên. Lâm Lôi không khỏi cả kinh, Bối bối chờ một chút. Lâm Lôi cũng không ngừng đi về phía bối bối. Trong cổ bảo hoàng sa có rất nhiều ngõ cụt, cũng có rất nhiều hành lang, tựa như là một cự hình mê cung vậy. Lâm Lôi đi chỉ trong một chốc lát cũng phát hiện ở phía trước không có đường, mà chỉ có một bức tường do hoàng sa hình thành. Lâm Lôi rõ ràng cảm hứng được chỗ của bối bối, nhưng là không cách nào đi tới. Bối bối, đường của ta cũng bị vách tường chặn. Lâm Lôi con mày quay đầu nhìn lại xung quanh. Nhiều hành lang như vậy, nếu là ngõ cụt sao? Lâm Lôi không khỏi nhớ tới lúc ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, từng thấy một loại trò chơi là mê cung. Trong mê cung có rất nhiều ngõ cụt, nhưng mà đường đúng chỉ có một cái. Chỉ cần sai một bước căn bản không cách nào có thể đi ra khỏi mê cung này. Chẳng lẽ cổ bảo cổ quái do hoàng sa hình thành này là mê cung sao? Lâm Lôi âm thầm phán đoán. Không cách nào khác tạm thời cho rằng nó là mê cung đi. Lâm Lôi lập tức bắt đầu đi dọc theo hành lang. Ở trong lúc đi tới đồng thời trong óc cũng cố gắng ghi nhớ vị trí các ngõ với năng lực thôi diễn của Lâm Lôi. Bối bối, địa phương cổ quái này rất có thể là một mê cung đấy. Lâm Lôi cùng bối bối linh hồn truyền âm. Mê cung sao? Đúng, người có thể nghĩ biện pháp đi tới gần ta bên này. Lâm Lôi không ngừng ghi nhớ qua khi qua mỗi một ngõ cụt. Đi lầm đường liền lập tức quay đầu lại. Hóa ra là mê cung. Được, ta nhất định có thể tìm được chính xác con đường. Bối bối cũng rất lo lắng. Bất kể là hắn hay là Lâm Lôi, đều là quan tâm đến thân nhân của mình. Lâm Lôi quan tâm Địch Lị Á, còn bối bối thì cũng đang rất lo lắng cho Ni Tì. Cầm đầu chính là Y Ni Qua, cùng sư phụ hắn. Sư phụ, phòng nguyên tố pháp tắc tu luyện tới trạng thái của người, có lẽ cả địa ngục sợ rằng không có nhiều người hiểu được nha. Y Ni Qua về mặt tươi cười nịnh nọt nói. Thanh Bào lão già cũng mỉm cười. Người cũng đừng có mà vuốt đuôi, đừng có nịnh ta. Ta cực mạnh cũng chỉ có chiêu thức ấy thôi. Nếu luận về đan thuần công kích, ác ma kia còn mạnh hơn ta một chút. Hắn thực sự rất mạnh. Một kiếm điện bổ ra vách tường, phong trì cổ bảo của ta. Bổ ra thì sao chứ? Sư phụ tùy theo có thể biến ảo mà. Y Ni Qua rất rõ cái chiêu này của sư phụ hắn. Thất đại nguyên tố pháp tắc, tứ đại quy tắc, cho nó phong nguyên tố pháp tắc cũng cùng không gian rất có liên quan. Đặc biệt dung hợp thành công vài huyền ảo thì thành tựu ở phương diện không gian cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bọn họ còn cho cái này là mê cung. Thành Bảo lão già đối với mọi sự tình phát sinh trong phong trì cố bảo đều biết rõ. Lão phát hiện đa số ác ma đang dựa theo phương pháp đi trong mê cung để tìm kiếm đường ra. Đúng, đây là mê cung, nhưng là một mê cung tùy thời có thể biến ảo. Thanh Bào lão giả cười nói. Y Ni Qua, mang theo người của ngươi bắt đầu động thủ đi, ta sẽ phối hợp với các ngươi. Rõ, sư phụ. Y Ni Qua lúc này mang tới theo thủ hạ của mình xuất phát. Y Ni Qua cùng hơn 20 thượng vị thần rất nhẹ nhàng trực tiếp đi tới. Cho dù phía trước là vách tường, khi bọn họ tới gần vách tường cũng sẽ tự nhiên hé ra một con đường. Ngược lại, ngược hẳn so với bọn Lâm Lôi. Y Ni Qua, một nhóm người ở trong cổ bảo không hề bị ngăn cản. Hơn nữa, còn Thanh Bào lão giả phối hợp chỉ dẫn. Lâm Lôi di động cực nhanh, mà trong đầu hắn, bản đồ mê cung càng ngày càng rõ ràng. Ở trên mặt Lâm Lôi không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra thoát khỏi mê cung này cũng nhanh thôi. Lâm Lôi rất tự tin. Nhưng mà đột nhiên, hắn đang hành tàu cực nhanh chợt đình trệ. Sao có thể? Lâm Lôi nhìn vách tường trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Không, nơi này không thể có vách tường. Ta vừa rồi mới đi tới nơi này là thông đạo mới đúng. Hơn nữa bên cạnh còn có một cây cột. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, đích xác có một cây cột. Cây cột còn, nhưng thông đạo thì sao? Chẳng lẽ ta nhớ lầm sao? Không có khả năng. Lâm Lôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bản đồ rất rõ ràng. Đây đều là một vài địa phương hắn đã đi qua. Không có khả năng, không có khả năng đi nhầm. Lâm Lôi lập tức quay về phương hướng khác đi tới. Phía trước hẳn có một ngõ cụt mà ta vừa mới đi qua. Lâm Lôi thì thào nói, nhưng mà khi tới vị trí cái ngõ cụt, Lâm Lôi lại ngây ra. Trước mắt cũng không có một thông đạo lớn. Căn bản trước mắt cũng là một thông đạo lớn. Căn bản không có cái ngõ cụt nào. Chắc Phong xin nghỉ đây mọi người nhé. Hôm nay buồn ngủ quá, đọc thì bị sợ bị lẫn này. Lẫn là đọc anh em không hiểu. Xin chào anh em nhé, hẹn anh em vào ngày mai. Chào Beckham, chào Kiệt AFC nha, chào Điền Nguyễn, chào Thuận Phạm, chào Văn Tập Phùng, chào Phong Nam nha.